Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1911, nhanh chóng thắp sáng. Rốt cục đến lượt cuối cùng cửa ải này sao, Lâm Hiên nhìn trước mắt khối này trụi lủi thạch bi. Phía trên vật gì vậy cũng không có, giống như cái mặt kiếng tựa như, bọn họ phải chính là đem trong tham ngộ cho khắc ở phía trên. Sau đó đạt được tấm bia đá này tán thành. Chính là đơn giản như vậy. Đây chính là cửa ải cuối cùng. Không có gì hoa lệ tranh đấu. Liền là đơn thuần mà ở phía trên khác. Hắn phải làm. Chính là đem những năm gần đây lấy được phải cảm ngộ. Toàn bộ đều khắc ở phía trên. Có thể hay không đạt được tán thành. Trở thành thần đế. Cứ nhìn nhất cử. Hắc thiên trưởng khống người lạnh lùng liếc hắn một cái. Coi như là sức chiến đấu cường hãn thì như thế nào? Chỉ phải ở chỗ này thua. Lâm Hiên chính là biến phải không đáng một đồng. Phía trước biểu hiện hoa lệ đi nữa. Cường hãn nữa. Ở chỗ này thì trở nên phải không có chút ý nghĩa nào. Bọn họ có không ít cũng tham dự qua này thần đế cuộc chiến. Đều biết này phương pháp tu hành. Hắc thiên trưởng khống người càng là tìm hiểu thật lâu. Đều đã lấy được phải không ít tâm đắc. Dễ nhận thấy có thể so với này mới ra đời Lâm Hiên. Phải hiểu phải càng nhiều hơn một chút. So sánh, nhất định sẽ bị Hắc Thiên trưởng khống người cho nghiền ép. Ai cũng không nghĩ tới Lâm Hiên lực lượng sẽ bá đạo như vậy. Nhưng thật đáng tiếc, nơi này so không phải ai lực lượng bá đạo, mà là ai có thể đầu tiên tìm hiểu đến này thần đế phương pháp tu luyện. Rất đáng hận, ta chợt phát hiện này xem như người cuối cùng quan. Đối với ngươi mà nói thật sự là rất không công bình. Thiên trầm vũ trụ thập phần tức giận. Hắn một đường xem qua đến. Đều biết Lâm Hiên thực lực các phương diện cũng rất cường hãn. Cơ hồ là toàn năng cường giả. Nếu tỷ đấu nói. Tuyệt đối có thể nghiền ép tất cả mọi người. Nhưng mà bây giờ bị triệt phong kín. Cửa ải này so chính là tìm hiểu lực. Coi như người khác so ra kém Lâm Hiên. Nhưng bởi có này thần đế phương pháp tu luyện nhiều năm như vậy. Nhất định sẽ chiếm có rất lớn ưu thế. Ta nghĩ khảo hạch quyết định như vậy. Nhất định có lý do gì. Huống hồ coi như so ngộ tính. Ta cũng không nhất định sẽ thua cho bọn họ. Lâm Hiên chậm rãi nhắm mắt lại. Đã bắt đầu toàn lực bắt đầu tìm hiểu tới. Trong nháy mắt liền theo khu vực dung hợp lại. Đã trạng thái này điên cuồng bắt đầu tìm hiểu này thần đế phương pháp tu luyện. Bất quá trong lúc này. Người hắn đã bắt đầu ở tấm bia đá này trên có khắc ấn lên. Bọn họ cũng không phải lấy cái gì khắc đao ở phía trên điêu khắc. Mà là đưa tay bao trùm tại tấm bia đá này phía trên. Lực lượng không ngừng rót vào này thạch bi trong. Đã lực lượng này khắc ở phía trên. Trái lại Lâm Hiên tình huống cũng chậm phía trên không ít. Này mới vừa bắt đầu tìm hiểu đến. Tì nói đạt được thần đế phương pháp tu luyện tương đối hoàn chỉnh. Nhưng mới vừa bắt đầu tìm hiểu, thời gian thật sự là quá mức gấp gáp. Trong nháy, thời gian mấy năm liền đi qua, Hắc thiên trưởng khống người chỗ điêu khắc nội dung nhiều nhất. Chỉnh tấm bia đá cũng sáng lên, phía trên dày đặc văn lộ, đã bắt đầu đi theo thạch bi dẫn tới cộng minh. Tại tấm bia đá này phía trên, nạm 5 viên bảo thạch, trong một khỏa chính là bị điểm hiện ra, chỉ phải hoàn toàn thắp sáng 5 viên bảo thạch. Như vậy thần đế chi vị chính là người đó. Ở thắp sáng không bao lâu sau khi. Lại có hắn vũ trụ trưởng khống giả thành công thắp sáng. Bọn họ đều đã kịp chuẩn bị. Thắp sáng viên thứ nhất bảo thạch cũng không ngoài ý. Cửa ải này không có thời gian hạn chế. Chỉ cần ai trước thắp sáng 5 viên bảo thạch. Như vậy người đó liền có thể trở thành là thần đế. Có thể nói chỉ cần này thần đế cuộc chiến ngay từ đầu. Như vậy nhất định sẽ tuyển ra thần đế. Vô luận bao lâu, cũng muốn chọn ra này thần đế. Trừ phi mỗi người cũng tự sát, bằng không nhất định là muốn chọn xuất thần đế. Này thần đế cuộc chiến mới có thể kết thúc. Giả thiết không ai có thể thắp sáng này 5 viên bảo thạch. Thì sẽ một mạch tạp ở chỗ này. Mãi đến kết thúc mới thôi. Hoặc người tất cả mọi người chết, mới có thể làm lại lần nữa. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Trong nháy qua thời gian mười mấy năm, viên thứ hai bảo thạch bị điểm hiện ra. Lần này thắp sáng bảo thạch, vẫn là Hắc thiên trưởng khống người. hắn đã mò lấy bí quyết, cho nên điểm sáng lên không thể nghi ngờ sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Trái lại Lâm Hiên bên này, một khỏa bảo thạch cũng không có bị điểm hiện ra, vẫn đang điên cuồng tìm hiểu trong. Hắc Thiên trưởng khống người tranh thủ hướng bên này liếc mắt, lộ ra ánh mắt trào phúng, tại nội tâm hô to không thôi. Trước đó có thể thắng qua bản thân thì như thế nào? Bây giờ còn chưa phải là lót. Thời gian nhanh chóng qua, người khác đều thắp sáng một hai khỏa bảo thạch, Lâm Hiên bên này cũng không có nhúc nhích, để cho thiên trầm vũ trụ càng ngày càng nóng ruột lên. Đây chính là quyết định vận mệnh bọn họ khảo hạch. Nếu Lâm Hiên thật thua, liền không dám tưởng tượng kết quả kia. Riêng là bị Hắc Thiên trưởng khống người thu hoạch phải này thần đế chi vị. Đinh, lại là qua một đoạn thời gian, viên thứ ba bảo thạch bị điểm hiện ra. Đi theo lại là viên thứ tư bảo thạch bị điểm hiện ra. Hắc Thiên trưởng khống người chỉ còn lại có một khỏa bảo thạch không có chút hiện ra. So với người khác phải nhanh hơn quá nhiều. Điều này làm cho hắn tràn ngập lòng tin. Nhất định quyết định phải này thần đế chi vị lòng tin. Vào giờ khắc này, Lâm Hiên trước mặt thạch bi, bắt đầu nhanh chóng bị điểm sáng lên một khỏa, hai khỏa, ba viên, cơ hồ thoáng cái, lại liên tục thắp sáng ba viên, thoáng cái liền bộc phát ra, tới phía trước, thiếu chút nữa thì cho đuổi theo này Hắc Thiên trưởng khống người. Một màn này sợ phải người chung quanh giật mình, vốn tưởng rằng Lâm Hiên cứ như vậy chìm xuống, trong lúc bất chợt nửa đường liền giết đi lên. Một hơi thở liền thắp sáng ba viên bảo thạch, mặc dù không có đuổi theo này Hắc Thiên trưởng khống người, nhưng đã dành cho tất cả mọi người áp lực cực lớn. Nói không chính xác sau một khắc, liền một hơi thở thắp sáng còn lại hai khỏa. Tốc độ này, Hắc Thiên trưởng khống người đều bị chấn động. Ban nãy phần kia đắc ý, trong nháy mắt liền tiêu thất, chiếm lấy là một cổ trầm trọng áp lực, ai có thể nghĩ tới nửa đường. Lâm Hiên thật cho đuổi theo. Bên cạnh thiên trầm vũ trụ mừng rỡ không thôi. Hắn chỉ hy vọng Hắc Thiên trưởng khống người chậm một chút nữa. Như vậy bọn họ là có thể có cơ hội đuổi theo. Muốn vượt lên trên ta? Không có khả năng. Hắc Thiên trưởng khống người nhanh chóng nhắm mắt lại. Bắt đầu gia tăng đại lực lượng bắt đầu tìm hiểu đến. Chỉ còn lại có một viên cuối cùng bảo thạch. Hắn không có khả năng để cho Lâm Hiên vượt lên trên bản thân. Đến lúc đó liền thất bại trong gang tấc. Hắn chuẩn bị lâu như vậy, quấy rối lâu như vậy, là chính là cho mình có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Phải là như thế này đều bị vượt lên trên. Vậy hắn cho tới nay nỗ lực, đều có thể trôi theo nước chảy. Khi bọn họ đều liều mạng mà đi lên vọt khi, Lâm Hiên trước mắt thạch bi, lại lần nữa bị điểm sáng lên một khỏa. Lúc này là khiếp sợ tất cả mọi người. Không nghĩ tới về sau người cứ phía trên. Cái tốc độ này cũng quá nhanh. Liên tục nhảy đến. Căn bản không dựa theo thường quy chậm rãi leo lên. Trước đó bọn họ thấy phải Lâm Hiên coi như nữa nghịch thiên. Cũng phải từ từ từng viên một tới thắp sáng. Ai biết đây là nhảy tới thắp sáng. Trong nháy cũng đã thắp sáng 4 viên. Tiếp tục như thế. Liền hoàn thành viên thứ 5. Ở chỗ này lo lắng nhất là ai? Không thể nghi ngờ chính là Hắc Thiên trưởng khống người. Hắn cùng thiên trầm vũ trụ thế nhưng có tử thù. Một khi Lâm Hiên trở thành thần đế, như vậy Hắc Thiên vũ trụ nhất định phải bị diệt xuống. Đây không phải là nói đùa. Lâm Hiên vẫn luôn có ý nghĩ này. Triệt trấn áp này Hắc Thiên vũ trụ. Không phải hắn lòng dạ ác độc, mà là có cựu oán tất báo. Số từ 1766 convert by King Killer, hết chương.